Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chảy đành đạch bên trong. Lão Thầm nhủ thằng báo này nhìn như vậy mà lại tại. Đêm tối mà lần mò bắt được cả một xô cá trê. Nghĩ rồi, lão đem cá đi đến chỗ đám gia nhân đang lục tục chuẩn bị, rồi mới nói: "À, kho cái đống này lên, nhớ là phải kho cho thật ngon đó. Còn mấy cái món kia dọn lên trước đi." Đám gia nhân thấy vậy thì tay dao tay thớt, người bê dĩa, kẻ bê mâm, lục tục tiến lên nhà trên. Còn riêng lão Điện, lão đi lại cửa sau, trên tay xách theo một chai rượu chuối hộp và hai cái chén nhỏ. Ở trên nhà lúc này, tên trợ lý và ăn lê đang ngồi đánh tổ tôm. Thấy đồ ăn được dọn lên thì vỗ tay mấy cái, gật gù hài lòng lắm. Lão Điện từ ngoài đi vô nói: "Ê, vì cái món cá kho này vẫn chưa có xong, cho nên chúng ta nhập tiệc với mấy món này trước đi, cho dùng cá kho hảo hạng sao vậy. Mong ngài ăn lê không chê nha." Tên trợ lý nghe xong thì dịch lại cho ăn lê. Hắn nghe cười hô hố vài cái, rồi nói bằng cái giọng lơ lớn: "Bích tờ Điện đã có lòng chuẩn bị cho ta, ta phải ăn cho bằng hết, sao trách bích tờ được. Ăn thôi." Nói rồi, ba cái chén được rót đầy rượu, cả ba người liền nâng lên uống cạn, cà ra một tiếng đầy sảng khoái. Đồ ăn nóng hổi được gấp liên tục vào bát của cả ba. Họ ăn uống cười nói vui vẻ lắm. Một lúc sau thì ở dưới nhà bếp bỗng vang lên một tiếng tét thất thanh, rồi tiếng đổ dở đến chói tai. Lão Điền vội buông đũa, nói vài câu trấn an với khách, rồi chạy thẳng xuống bếp. Ở bên trong đó lúc này là cảnh tượng của bà phụ bếp đang ngồi chống tay xuống sàn, các người trung lên bần bật vì cơn sợ. Còn ở bên cạnh là một cái bát thủy tinh bị dở ra tan tành. Lão Điền nhìn bà ta hỏi trong cơn tức giận: "Mẹ mày, mày có biết ông đang tiếp khách quan trọng hay không? Làm cái gì mà la ầm lên vậy?" Bà phụ bếp lắp ba lắp bắp, tay chỉ vào trong cái nồi cá đang đậy vung kín mít mà nói: "Bẩm ông, trong nồi cá kho có một cánh tay người." Nghe đến đây, cả đám gia nhân và lão Điền đều lạnh gáy, trùng mình. Đứng suy nghĩ vài giây, rồi lão mới từ từ tiến lại, đẩy bà phụ bếp ra, mở toang cái nắp dung đang đậy kia mà nhìn vào bên trong. Ở bên trong lúc này vẫn chỉ là cá đang được kho với gia vị thơm nức mũi, bốc khói nghi ngút. Tuyệt nhiên chẳng có cánh tay người nào như bà phụ bếp nói cả. Đóng cái nắp vung lại, lão Điện tiến lại chỗ bà ta mà quát lên: "Con mẹ mày, đâu cánh tay người, đâu nó, đâu ông ấn đầu mày vô cái nồi cá kho bây giờ, dọn cái đống kia vào rồi bê cá lên cho khách, đúng là một lũ ăn hại mà." Bà phụ bếp bị chửi thì chỉ còn biết khóc thầm trong bụng, mấy người kia thì thở dài ngao ngắn, kẻ lau kẻ dọn, người bê nồi cá lên trên nhà. Lão Điện trở lại bàn ăn, nhìn tên ăn lê và trợ lý mà nói với giọng niềm nở: "Xin lỗi hai vị, bữa nay vợ tôi không có nhà, cho nên chuyện nấu ăn nó cứ lù bù hết lịch, mong hai vị thông cảm cho. À, món cá kho hảo hạng xong rồi, chúng ta cùng chuyển sang cái món mới cho nóng đi ha." Dứt lời thì từ đằng sau tiến lại hai con hầu. Chúng nó đặt nồi cá lên bàn rồi từ tốn lùi ra xa. Tên ăn lê nhìn thấy món cá kho thì có vẻ vui hơn. Điều này cũng làm cho lão Điện cảm thấy sung sướng trong lòng vì đã lấy lòng được quan trên. Ăn lê cầm đũa cắp một miếng cá, bỏ vào trong miệng, nhắm mắt mà thưởng thức. Vị cá ngon ngọt, thịt chắc nịch, hòa với cái vị chua chua mặn mặn, cay cay của gia vị, làm cho hắn lâng lâng. Bỏ thêm một miếng thịt nạc vào ăn kèm, hai thứ hòa quyện vào nhau, tạo nên một cái mùi khó tả. Thịt này có khi không phải thịt lợn bình thường, vì nó bùi vừa ngọt, nhai ra không cảm thấy bã ở trong miệng, mà lại thấy rất dai, thấm trong từng thớ thịt. Nhìn ăn lê hài lòng như vậy, lão Điện trong tâm vui lắm. Vui vì lão biết rằng chức quan của mình sẽ ngày càng được đảm bảo vững chắc hơn nữa sau cái chậu ăn uống hôm nay. Một hồi sau, nồi cá kho cũng vơi đi nhiều, bụng của ai cũng no căng. Nhìn ra ngoài trời thấy đã tối, lão Điện lúc này mới nói: "Trời cũng đã muộn rồi, chi bằng hai vị ở lại ngủ đây qua đêm, mai rồi khởi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net